Chương 899, đã. Lạc Ninh tại giáo đoàn tiến sĩ bên này ngốc thời gian cũng không dài lâu, cùng giáo đoàn tiến sĩ hơi trò chuyện trong chốc lát về sau, hắn liền bị không kịp chờ đợi muốn quan sát mẹ gã tiến hóa tiến sĩ kéo đến hậu viện. Tuyến chỉ là, hiện trên người Lạc Ninh mang theo duy một hai con bổ kẹ mẩn, cũng chính là gỡ rổ vị tại cùng mì lọ tiệp mà thôi, mà cái này hai cái bổ kẹ mẩn đều không thể mẹ gã tiến hóa. Còn Đoá Nhi, ở trước mặt người mình hóa hình còn tốt, tại trước mặt người khác hiện ra hóa hình cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, Lạc Ninh nhưng báo bất chính bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. May mắn sở nghiên cứu có bổ kẹ mẩn truyền thâu trang bị, cho nên Lạc Ninh từ bên này đem trạ dị giật truyền đưa tới, vì thu được sĩ biểu diễn một lần mẹ gã tiến hóa cụ thể nghiên cứu. Khi một đoàn người đều tụ tập tại hậu viện sợ hãi than nhìn xem trạ dị giật, bắt đầu tay thu thập tư liệu nghiên cứu mẹ gã tiến hóa thời điểm, cổng một lần nữa truyền đến tiếng chuông cửa. Lần này, từ sở nghiên cứu đại môn đi vào là ba người. Trong đó vừa mới cái kia bị tiến sĩ phái đi ra nghiên cứu viên cũng tại, đồng thời đồng hành còn có một vị mặc màu lam áo khoác, mang theo một đỉnh liên minh bản số lượng có hạn mũ lưỡi chai, trên bờ vai ngồi xổm một bé đáng yêu tiệp chủ thiếu niên cùng một vị tướng mạo thanh tú thiếu nữ. Satoshi, ngươi đây là dự định bắt đầu xì nổi liên minh lữ hành? Nhìn xem vội vàng hướng hậu viện bên này dám đến thiếu niên, Lạc Ninh đối hắn chiếu chiếu tay, sau đó cười hỏi. A Lạc Ninh, ngươi cũng tại A trông thấy Lạc Ninh, Satoshi sững sờ, hâm mộ nhìn nhìn trong sân bị dụng cụ quét xem mẹ gã trả gì giật về sau. Satoshi sắc mặt khổ xuống dưới, này này, Lạc Ninh ngươi cũng là chuẩn bị khiêu chiến xỉ nổi liên minh A? Lạc Ninh đã ở chỗ này, như vậy thì nói rõ hắn là đến xỉ nổi đại lục khiêu chiến xỉ nổi liên minh, cho nên đối Satoshi tới nói, lần này liên minh giải thi đấu quán quân lại là hoàn toàn không có hy vọng. Cái này có thể không cho hắn đau khổ sao? Đúng vậy, Satoshi, xỉ nổi liên minh liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Lạc Ninh mỉm cười gật đầu. Lời của hắn để Satoshi biểu lộ càng thêm khổ não. Đương nhiên, liên Lạc Ninh từ nguyên tắc hiểu rõ tới nói, bất kỳ cái gì một lần giải thi đấu Satoshi cũng có thể thu hoạch được quán quân, nhưng liền duy chỉ có lần này xì nổi lì lì hóc the và lì cổn phở rèn sơ, mặc kệ có hay không Lạc Ninh, Satoshi đều là tuyệt không có khả năng thu hoạch được quán quân. Bởi vì lần này lì lì hóc the và lì cổn phở rèn sơ bên trong, có một vị thần thú nam nói thật, Lạc Ninh rất chờ mong cùng vị kia thần thú nam tướng gặp, cũng là bởi vì cái này thần thú nam, Lạc Ninh đối với lần này xì nổi liên minh lì lì hóc the và lì cổn phở rẹn sở là tương đương chờ mong. Lạ tỷ ổ cùng đạ cờ gì ở đây là hắn tại nguyên tắc bên trong liền triển lộ qua hai cái thần thú. Không biết cùng phía bên mình lạ tỷ ạ còn có xì cùn so sánh thực lực như thế nào, không biết cái kia chút chưa hề triển lộ qua thần thú bên trong. Phải chăng có cùng lù gì ạ vừa đứng thực lực? Bất quá xạ tổ xỉ tại lần này lý lì hóc the và lì cổn phở rẹn sớ bên trong chỗ hiện ra lực lượng là mạnh nhất một lần. Nếu như không có Lạc Ninh cùng cái kia thần thú nam, nói không chính xác xạ tổ xỉ lần này thật nhưng có thể thu được quán quân. Đáng tiếc là, kiếp trước chính thức là không thể nào để xạ tổ xỉ thu hoạch được quán quân, không phải tiếp xuống ạ nìm liền không có cách nào tiếp tục truyền bá đi xuống, cho nên an bài một cái mạnh không được thần thú nam. Đúng rồi, Lạc Ninh, các ngươi đây là lúc này xạ tổ sĩ còn không biết mình về sau tại lì lì hóc the và lì cổn phở rẹn sở chỗ phải tao ngộ tình trạng, hắn lúc này đối với sĩ nội liên minh thế nhưng là bao hàm mong đợi. Quanh hắn lấy mẹ gạ trạ gì giật dạo qua một vòng, hâm mộ trong mắt đều muốn rớt xuống. Mẹ gạ tiến hóa trạ gì giật à, hắn xạ tổ sĩ nhưng là muốn lao cửu ta để trạ gì giật mẹ gạ tiến hóa, để ra bản tiến sĩ nghiên cứu một chút. Lạc Ninh nói. Sau đó nhìn về phía xạ tổ xì bên cạnh nữ hài kia, nói, vị này là à, nàng gọi là đà, vừa mới ta tới sở nghiên cứu thời điểm vừa vặn gặp các nàng. Ngươi tốt, ta gọi đà, là năm nay vừa mới xuất phát lữ hành huấn luyện ra. Đà đối Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tự giới thiệu, tiếp lấy nàng lại đối giao bản tiến sĩ bái, nói, tiến sĩ, ta đã suy nghĩ kỹ, ban đầu bổ kẹ mẩn ta lựa chọn tròn chim cánh cụt. Xem ra vừa mới đang tìm kiếm tròn chim cánh cụt cùng lửa nhỏ khỉ thời điểm phát sinh một ít chuyện gì, không phải đã lúc này là sẽ không kiên định muốn tròn chim cánh cụt. Ừm, ruộng đấu, ngươi đi đem bổ kẹ đẹp cùng tròn chim cánh cụt bổ kẹ bạn cho đạ, an bài một chút tân thủ huấn luyện ra giáo trình. Đối điểm sáng nhỏ gật đầu, giáo đoàn tiến sĩ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ phân phó, sau đó lại lần nữa nói ra, không biết ngươi bổ kẹ mẩn có không có chỗ gửi lại, nếu như trong nhà không có chỗ, đem ngươi các bổ kẹ mẩn gửi tại ta chỗ này cũng là có thể, giao cho ta thả tại ta chỗ này ngươi có thể yên tâm. Giáo hoàn tiến sĩ mặc dù rất nghiêm túc, nhưng là ở phương diện này vẫn là vô cùng phụ trách. Tân thủ tại vừa mới xuất phát lữ hành thời điểm, đại bộ phận đều chọn đem mình bổ kẹ mẩn gửi ở tiến sĩ bên trong. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như là Lạc Ninh trong nhà có lớn diện tích hậu viện Đại Sơn. A cất giữ trong tiến sĩ nơi này một mực mang theo thu phục tất cả bộ kẹ mẩn sẽ rất phiền phức. Hiện tại số lượng tương đối ít còn tốt sẽ không cảm thấy quá cực khổ. Nhưng là mấy lượng lại nhiều một chút chỉ là chiếu cố bọn chúng sinh hoạt hàng ngày. Ẩm thực khỏe mạnh liền sẽ hao phí ngươi thời gian dài cùng tinh lực. Huấn luyện ra cùng bồi dưỡng nhà khác biệt, muốn phân rõ chủ thứ. Nhìn thấy đã giống như có chút không hiểu, giáo hoàn tiến sĩ vì nàng giải thích một phen. A bổ kẻ mần còn không thể toàn bộ mang ở trên người sao đã hiển nhiên là cùng lúc trước xạ tổ si, còn không biết liên quan tới bổ kẻ mần chuyển tống trang bị cùng 6 viên lệ. Lúc trước xạ tổ si tại thu phục cái kia phát dục không tốt cờ giặc bị thời điểm, trực tiếp bị chuyển tống sẽ ổ kỳ đỏ tiến sĩ bên kia, hắn còn sửng sốt rất lâu đâu. Ước chừng tại cách nay 20 năm trước, Liên minh chính phủ hạ một hệ liệt quy phạm bổ kẹ mẩn cùng bổ kẹ mẩn chăn nuôi người cùng huấn luyện ra điều lệ, trong đó một chút đã bị đại chúng chỗ rộng khắp tiếp nhận cũng trở thành chung nhận thức, tỉ như bổ kẹ mẩn hoang dại bảo hộ khu điều lệ, bổ kẹ mẩn hợp pháp bắt được quy phạm, đả kích buôn lậu, săn trộm bổ kẹ mẩn cùng tương quan hành vi pháp, địa khu đại hội điều lệ, toàn viên 15 tuổi đại nhân pháp, huấn luyện ra cổ vũ giúp đỡ điều khoản. Các loại. Nhưng là cũng có một chút cho tới hôm nay vẫn rộng thụ tranh luận cùng lên án, càng có chút nhận lấy kéo dài chống lại, mà trong đó rộng rãi nhất đại khái liền muốn xem như 6 viên lệ tại mới đầu 6 viên lệ chế định cùng đẩy ra đúng lúc là bộ kẹ mẩn thông tin kỹ thuật cùng máy tính truyền tống kỹ thuật dần dần hoàn thiện cũng rộng khắp phổ cập thời điểm. Khi đó liên minh hao tốn kết xù tài lực ở các nơi bộ kẹ mẩn trung tâm cùng sở nghiên cứu bên trong khởi công xây dựng bộ kẹ mẩn truyền tống đầu cuối cơ. Cũng nghiên cứu phát minh nhưng mang theo người đơn hướng truyền tống kỹ thuật về sau hạng kỹ thuật này phát triển thêm một bước cũng bị chỉnh hợp đến bổ kẹ đẹp bên trên, khiến cho vượt địa vực thậm chí vượt địa khu bổ kẹ mẩn tức thời truyền tống thành làm một loại phổ cập đại chúng tiện lợi phục vụ.